Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, đi tới tự do. Diêm Tượng phát biểu có chút ngoài ý muốn, nhưng hợp tình hợp lý. Hắn câu nói này tránh nặng tìm nhẹ, trên thực tế đem Phùng Phương mang đến tin tức ném qua một bên. Lại chế trụ bọn họ đều là viên thuật bạn quan cái thân phận này. Để Kiều Nhuy, Trương Huân bọn người không thể phản bác, đưa tang cũng không phải đưa viên thuật vào đất đơn giản như vậy. Có một vấn đề trước hết giải quyết, nếu như triều đình nhận định viên thuật chiếm cứ Nam Dương không đúng, vậy bọn hắn phải nên làm như thế nào? Là tiếp nhận triều đình đánh giá, thừa nhận viên thuật sai, vẫn là phấn khởi chống lại? Thừa nhận viên thuật sai, cái kia Viên Thiệu cũng sai. Viên gia đều sai, cái kia Đổng Trác giết Viên gia cả nhà sự tình giải quyết như thế nào? Coi như Viên gia sự tình khả năng để ở một bên, bọn họ những người này bản thân lợi ích làm sao bây giờ? Bọn họ là viên thuật bạn quan, viên thuật làm ra mỗi một việc đều có bọn họ cái bóng. Viên thuật sai, bọn họ thì sai, cái này vết bẩn rất khó rửa sạch sạch sẽ. Cho nên không dùng Tôn Sách huy động, chính bọn hắn nhất định phải trước suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tôn Sách đường ngầm, đây là Vương Doãn tìm đường chết bước đầu tiên. Bất quá Nam Dương chỉ là nhất quận, viên thuật bộ hạ cũ bên trong cũng không có thực lực gì siêu cường danh môn hoặc là vọng tộc. Có một cái so với bọn hắn hấp dẫn hơn ánh mắt thế lực bá chủ tại Hà Bắc. Không biết Vương Doãn chuẩn bị như thế nào đối đãi Viên Thiệu. Nếu như cũng là loại thái độ này lời nói, Viên Thiệu có thể hay không coi chiếu thư là giấy vệ sinh. Bất quá thế sự khó liệu, ai biết Vương Doãn có phải hay không chọn quả hồng mềm nắm. Lấy trước Nam Dương tới thử tay, Tào Tháo là Viên Thiệu bộ hạ cũ, Vương Doãn có thể tiếp nhận Tào Tháo. Cũng bổ nhiệm hắn làm ti đãi giáo úy, có lẽ cũng là muốn biểu thị cùng Viên Thiệu hòa giải. Vì Viên Thiệu giải quyết Nam Dương cái phiền toái này, tóm lại người khác đều không đáng tin cậy, quan trọng còn là mình. Tôn Sách ngồi lẳng lặng, đánh giá Diêm Tượng bọn người. Diêm Tượng cùng người khác cũng khác nhau. Hắn không chỉ có là viên thuật bộ hạ cũ bên trong có nhiều thực quyền nhất một cái, mà lại là viên thuật trước khi Lâm Trung nhìn thấy hai cái đại thần một trong. Hắn cháu ngoại Tần Mục trưởng quản lấy Tôn Sách thân vệ kỵ. Hắn cháu gái Tần La vừa mới gả cho Tôn Sách dưới trướng đại tướng Hoàng Trung. Không có khả năng nói phủ nhận thì phủ nhận. Nghe Diêm Tượng lời nói, Trương Huân, Kiều Nhuy bọn người trầm mặc không nói, mỗi người suy tư. Phùng Phương lại có chút nóng nảy. Hắn tằng hắng một cái, nhắc nhở mọi người chú ý, nói tiếp, tướng quân, tuy nói chiếu thư chưa xuống, chỉ là Tào Tháo thay truyền miệng tin tức, nhưng thiên tử cầm quyền, quân thần chi nghĩa rõ ràng, nếu như ngồi yên không để ý đến, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Còn nữa, Đổng Trác đã chu, Trường An yên ổn, người tâm tư về tình về lý. Đều không nghi cưỡng ép thiết lập ngăn trở. Diêm Tượng lạnh lùng nhìn Phùng Phương liếc một chút, hừ một tiếng, Phùng Tử Chính, tướng quân cái gì thời điểm nói không cho phép ngươi trở về? Ngươi yên tâm, ta đã phụng tướng quân chi mệnh kiếm khoản tiền, phàm là muốn về nhà người, chúng ta đều sẽ lễ đưa ra cảnh, ven đường các huyện cùng quan ải đình bưu hội cung cấp ăn ngủ thuận tiện. Điều kiện kém, chúng ta sẽ còn giúp đỡ một số lộ phí, nhất định sẽ không để cho các ngươi hồi không nhà. Bất quá, Trường An có phải hay không từ đó thái bình, chỉ sợ còn có đợi xem chừng. Phùng Phương bị Diêm Tượng đập đến không xuống đài, mặt đỏ tới mang tai, lại kinh ngạc không thôi. Nghe Diêm Tượng ý tứ, Tôn Sách đã làm ra quyết định. Hắn nhưng là vừa mới hướng Tôn Sách báo cáo Trường An sự tình a. Tôn Sách làm sao có thể sớm làm ra quyết định, lại hoặc là Diêm Tượng là thay Tôn Sách làm quyết định, lấy đó chính mình thụ Tôn Sách tín nhiệm cùng trọng dụng. Diêm Quân đã chuẩn bị tốt, bằng không ngươi cho rằng ta hai ngày này bận bịu cái gì? Diêm Tưởng tức giận nói ra, ngay tại ngươi nói chuyện thời điểm, vận lương thuyền chỉ chính dọc theo Chư Thủy lên phía Bắc. Đem Hồ Dương, Nhương Thành Chư Địa Lương Phú mang đến ven đường các huyện Đình Biêu. Lấy cung cấp trở lại thôn người dùng ăn, Phùng Phương buông lỏng một hơi, đã Tôn Sách không ngăn cản quan trung người trở lại về quê nhà. Vậy hắn thì không có gì đáng lo lắng. Diêm Tượng quay người đối Kiều Nhuy cùng Trương Huân thi lễ. Hai người này thân phận không giống nhau, hắn muốn khách khí được nhiều. Kiều Nguyên Mậu, Trương Nguyên Công, các người đều là viên tướng quân bạn cũ, tổng không biết cũng đi không từ giã à. Trương Huân thở dài một tiếng. Diêm Nguyên Đồ, yên tâm đi, ta sẽ đi Nhữ Dương, đưa viên công lộ vào đất. Kiều Nhuy cũng gật đầu nói, ta tự nhiên muốn đi, tương giao một trận, há có thể không thấy hắn một lần cuối. Diêm Tượng gật gật đầu, ngồi trở lại đi, quay đầu đối Uyển Lệnh Đỗ Tập nói ra, Tử Tự, ngươi hao chút tâm, thống kê một chút có bao nhiêu người muốn trở lại thôn. Đặc biệt chú ý hai loại người, một loại là sinh hoạt khó khăn, cần giúp đỡ, một loại là có chức vụ tại thân. Sinh hoạt khó khăn cần giúp đỡ, ngươi thống kê xong, báo cái trên danh sách đến, thái thủ phủ hội phát tiền đi qua. Có chức vụ tại thân phải kịp thời sắp xếp người thế chỗ, đừng chậm trễ công sự. Đỗ Tập trần chờ một lát, tất cả mọi người sao? Tất cả mọi người, Tôn Sách tiếp lời đầu, ngữ khí phi thường khẳng định, đi tới tự do, tuyệt không miễn cưỡng. Ây, Đỗ Tập gật gật đầu, hướng Tôn Sách khẽ khom người. Tôn Sách biết, Đỗ Tập chẳng mấy chốc sẽ đưa ra từ chức. Hắn muốn về nhà, Tử Tự, đợi chút nữa hội nghị kết thúc, ngươi lưu một chút. Đỗ Tập có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tôn Sách lại hỏi Phùng Phương một vài vấn đề, chủ yếu là hắn một đường kiến thức, tỉ như Trường An thành phòng phải chăng kiên cố, dân tâm phải chăng yên ổn, ven đường có hay không dân đói các loại thủ tục. Phùng Phương trả lời cũng không thể để Tôn Sách hài lòng. Hắn đối chút việc quan hệ tâm cực ít, có thể nói lần này đi sứ rất không xứng trước. Hợp cách sứ giả không hề chỉ là lan truyền song phương ý kiến, còn có tìm hiểu đối phương cảnh nội tình báo nhiệm vụ. Giống như hắn dạng này nói như rồng leo, làm như mèo mửa người căn bản không được. Tôn Sách rất thất vọng, mặc dù nói không nói gì thêm, nhưng Phùng Phương cảm giác được, tâm lý càng là không thoải mái. Hội nghị vừa kết thúc, hắn thì vội vàng rời đi. Về đến nhà, hắn vừa vào cửa thì kêu to thu thập hành trang, chuẩn bị trở về nhà. Đang cùng mẫu thân Mã phu nhân nói chuyện, Phùng Uyển nghe thấy, vội vàng ra đón, ngươi vừa về nhà, còn muốn hướng nơi đó mà đi. Hồi quan trung, hồi Đỗ Lăng. Phùng Phương tức giận reo lên, Nam Dương lại không phải nhà chúng ta. Phùng Uyển bị kinh ngạc, tại sao muốn hồi quan trung? Quan trung có Tây Lương binh, Đổng Trác chết, Tây Lương người xong, thiên tử tại quan trung. Quan trung nói không chừng lại muốn thành vì kinh đô, lúc này không trở về, đợi ruộng đất và nhà cửa trạch viện bị lưu dân chiếm lại hồi sao? Phùng Phương vẫy vẫy tay áo, tức giận đến thở nặng thô khí, tức chết ta, tức chết ta. Diêm Tưởng tên chó chết này, thật sự là vong ân phụ nghĩa, cũng không nghĩ một chút ban đầu là người nào đề nghị viên công lộ mặc hắn làm chủ bộ. Hiện tại thế mà đối với ta như vậy, coi ta là gì? Phùng Uyển sắc mặt biến mấy biến, muốn nói lại thôi, ngươi muốn nói cái gì? Phùng Phương nhìn ở trong mắt, càng là giận không chỗ phát tiết, còn muốn lưu ở Nam Dương chế tác tưởng. Ngươi là ta Phùng Phương nữ, không thể học cái kia thôn phu bỉ phụ, nghiên cứu cái gì máy dệt. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi xuất đầu lộ diện, danh tiếng xấu, tương lai bị nhà chồng xem thường. Nghĩ tới nữ nhi xuất giá sự kiện này, Phùng Phương thì càng là phiền muộn, than thở, liền hô đáng tiếc. Phùng Uyển cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, thừa dịp Phùng Phương không chú ý, quay người lại chuồn mất, thẳng đến sát vách Trương Tử Phu nhà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN